Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, chân đạp mặt đất, đầu chống đỡ trời cao, trùng điệp bóng trượng, tất cả đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có thông thiên pháp sư một người. Chân đạp mặt đất. Đầu chống trời hư không, lấy lực lượng một người, trưởng khống vạn vật sinh tử, ùn ùn kéo đến uy áp, từ trên người hắn phóng xuất ra, mỗi một đạo uy áp, chỗ đến, đều trong nháy mắt đem không khí đánh nổ, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang, liên tiếp vang lên, vừa mới nói xong, thông thiên pháp sư đã vọt tới Diệp Thiên trước mặt, song trưởng đẩy ra. Như bài sơn đảo hải cuồng mãnh lực lượng, tất tất ba ba nổ bể ra, làm cho đập vào mắt đi tới chỗ trong không gian. Điện quang lấp lóe, sét đánh minh diệt, giống như đưa thân vào trong địa ngục. Diệp Thiên có thể tại hắn loạn phi phong trượng pháp dưới. Trèo chống lâu như vậy, cũng là thật to vượt qua thông thiên pháp sư dự kiến. Muốn là lại không thể đem Diệp Thiên cầm xuống. Hắn tấm mặt mo này còn đặt ở nơi nào? Cho tới bây giờ, Diêu Thiên Hạ còn đứng nơi xa trong góc, quan sát bên này chiến cục. Tuy nhiên hắn tu vi thâm bất khả chắc, đương đại hiếm thấy địch thủ, nhưng chung quy là một giới võ giả, trên tay cũng không thực quyền, mà Diêu Thiên Hạ lại vừa tốt có thể đền bù hắn thiếu hụt. Diêu Thiên Hạ có bất phàm xuất thân, mà lại thâm thụ Diêu Văn Long yêu thích. Lần này cùng Diệp Thiên ác chiến, nếu là có thể được như nguyện dính vào Diêu Thiên Hạ chiếc thuyền lớn này. Tại về sau 5 tháng bên trong, phụ tá Diêu Thiên Hạ đoạt quyền, cầm xuống gia chủ chi vị, mà chính mình là Diêu Thiên Hạ có công chi thần. Đến thời điểm, mặc dù muốn thay vào đó, cũng không phải là không được sự tình, lấy thông thiên pháp sư thủ đoạn. Đương nhiên biết Diêu Thiên Hạ bề ngoài hoàn khố, bên trong khôn khéo bộ mặt chân thật, Diêu Thiên Hạ làm như vậy mục đích, cũng đơn giản chính là vì để con trai trưởng trưởng tôn. Tương lai gia chủ người thừa kế Diêu Thiên Tinh phớt lờ, không còn đối với hắn có bất kỳ phòng bị nào, chính là bởi vì mang trong lòng dạng này cách nghĩ, thông thiên pháp sư vài ngày trước, tại thu đến Diêu Thiên Hạ lúc mời. Mới tràn đầy phấn khởi chạy tới Giang Thành, vì Diêu Thiên Hạ hiệu lực, lúc này, chính là thời khắc mấu chốt, quyết không thể như xe bị tuột xích, chỉ có chém xuống Diệp Thiên đầu người, mới là mình dính vào Diêu Thiên Hạ hữu dụng nhất lễ gặp mặt. Ngắn ngủi trong vài giây, thông thiên pháp sư nội tâm, tránh qua vô số cái suy nghĩ. Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng biết thông thiên pháp sư suy nghĩ trong lòng. Thông thiên pháp sư song trưởng, còn không có đẩy ra. Từ tại lúc này Diệp Thiên đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Hắn thì cảm ứng được thông thiên pháp sư thế công. Diệp Thiên cũng đồng dạng song trưởng đẩy ra. Đúng là phát sau mà đến trước. Kẹt, giống như sắt thép va chạm mãnh liệt tiếng va đập. Bỗng nhiên tuôn ra, chấn động đến mấy trăm mét ngoại hải chín, Tiếu Đông Lâm bọn người, một trận khí huyết sôi trào, mắt nổi đom đóm, đến mức Mã Vương gia mang đến cái kia chút tiểu đệ. Thì càng là từng cái chân đứng không vững, ngã nhào xuống đất, phát ra như giết heo thống khổ tiếng kêu rên. Cái này thời điểm Diệp Thiên cùng thông thiên pháp sư, hai người song trưởng kề sát. Các từ sau lưng vọt lên một đạo cao mấy chục mét bão táp kinh khí. Giống long quyển phong giống như, ở trong trời đêm xoay tròn quanh quẩn, lốp ba lốp bốp, crack crack, bành bành bành, các loại quỷ dị tiếng vang. Theo hai người song trưởng đụng nhau chỗ truyền ra, trên thân hai người đều là quang mang bắn ra bốn phía. Giống như thiên thần hạ phàm, thế bất khả kháng. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Tiếu Đông Lâm lần nữa hít sâu một hơi, Diệp Thiên tốc độ phát triển, đã vượt xa khỏi hắn năm đó tưởng tượng, Lúc này từ trên người Diệp Thiên thể hiện ra uy thế. Tiếu Đông Lâm theo không kịp. Hắn có gần 200 năm thời gian tu luyện, mà Diệp Thiên thời gian tu luyện lại vẫn chưa tới 20 năm. Thời gian tu luyện dài ngắn, cùng tu vi sâu cạn, thành tương phản. Mặc dù như thế, Tiếu Đông Lâm vẫn là cảm thấy một trận mừng rỡ. Dù sao cũng chỉ có Diệp Thiên cường giả như vậy, mới có tư cách tiếp nhận Du Hiệp Liên Minh Minh Chủ chi vị. Hiện tại Diệp Thiên cùng Thông Thiên Pháp Sư so đấu không còn là tu vi võ học cao thấp. Đến cấp bậc này chiến đấu, tu vi võ học đã có thể bỏ qua không tính. Liều là võ đạo ý chí mạnh yếu. Loại này so đấu, liền Tiếu Đông Lâm đều không thể tham dự vào. Thì càng đừng đề cập Hải Cửu, Đường Hiểu đằng bọn người. Mọi người chỉ có thể trơ mắt. Thúc thủ vô sách nhìn lấy Diệp Thiên cùng Thông Thiên Pháp Sư ác chiến. Căn bản là không có cách nhúng tay. Mấy phút đồng hồ sau, lại là, bành, một tiếng bạo hưởng, đồng thời theo Diệp Thiên cùng Thông Thiên Pháp Sư thân thể bên trên truyền ra. Phía sau hai người xoay tròn phun trào bão táp, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Bỗng nhiên băng tán vẫn diệt. Phốp phốp. Hai người cũng cơ hồ là đồng thời trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thân hình giống diều đứt dây giống như bay ra về phía sau. Tiếu Đông Lâm, Hải Cửu, Đường Hiểu đằng bọn người. Không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thiên chạy tới. Mà Thông Thiên Pháp Sư bên kia lại có một bóng người. Từ trong bóng tối như thiểm điện bay ra. Hai tay hóa thành móng vuốt. Đâm vào Thông Thiên Pháp Sư phía sau lưng, đứng tại một chỗ cao ốc sân thượng một bên Ôn Minh. Hai con mắt híp lại, trong mắt không ngừng mà lấp lóe lên lam sắc quang mang. Giống như điện lưu, giống như quỷ dị âm u. Sắc mặt hắn, đột nhiên vào lúc này, hơi đổi, bên ngoài 10 cây em, bờ sông Tử Trúc Lâm ác chiến. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể chạy thoát được hắn phạm vi cảm ứng. Chỉ cần Diêu Thiên Hạ còn sống, chỉ cần hắn trả tiếp tục tại Diêu Vân trên thân, khởi xướng mãnh liệt xông vào, là hắn có thể cảm ứng được Diêu Thiên Hạ đăm chiêu suy nghĩ. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng cũng đủ, Ôn Minh thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, gió lạnh theo bầu trời đêm thổi qua. Cuốn lên hắn góc áo, làm cho cả người hắn đều có loại tung bay muốn bay cảm giác. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hắn mới tự lẩm bẩm, Diêu Thiên Hạ thế mà cũng có được huyết tộc truyền thừa. Hắn tối nay thiết lập hạ lớn như vậy cục, cuối cùng là lộ ra kế hoạch. Ai, nói cho cùng, hắn chả phải cảm tạ Diệp Thiên, muốn không phải Diệp Thiên trọng thương Thông Thiên Pháp Sư. Dù là Diêu Thiên Hạ huyết tộc truyền thừa đã giác tỉnh, cũng vạn ắt không là Thông Thiên Pháp Sư đối thủ, càng không thể đem Thông Thiên Pháp Sư suốt đời công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vì được đến Thông Thiên Pháp Sư công lực, tiểu tử này hẳn là khổ tâm kinh doanh một đoạn thời gian rất dài. Không phải vậy lời nói, cái nào có thể làm được như thế nước không lọt, thẳng đến kết thúc lúc mới khiến cho người xem minh bạch bên trong nội tình. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trong bầu trời đêm lẻn đến sân thượng, sau đó cung cung kính kính quỳ rạp xuống Ôn Minh bên chân. Người này chính là thần phục với Ôn Minh Lý Chiêu Lỗi. Chủ nhân, tiểu người đã điều tra rõ, bị Quách Tử Vinh giam giữ tại trong hầm ngầm Tiền Bất Đa, đã tránh thoát lồng giam, thẳng đến bờ sông mà đi, hiển nhiên là muốn đi ngăn cản Diệp Thiên, mà không động phái 200 số đệ tử. Vậy mà đồng thời thu đến sư môn lệnh, không hẹn mà cùng hướng về bờ sông Tử Trúc Lâm tập kết. Theo tiểu nhân biết, Quách Tử Vinh tại Tiếu Đông Lâm bọn người cường đại vũ lực bức bách dưới, tự sát thân vong, có thể phát ra sư môn lệnh, lại sẽ là ai đâu? Hai đầu gối quỳ xuống đất, cực kỳ kính cẩn nghe theo Lý Chiêu Lỗi, trên mặt hiện ra tuyệt đối sùng bái thần sắc, nhỏ giọng hướng Ôn Minh hồi báo, hắn tối nay tìm hiểu đến tin tức. Chủ nhân, còn có một chuyện, tiểu nhân trăm bề không được giải. Chuyện cho tới bây giờ, Nhan Như Sương vẫn như cũ tung tích không rõ, mà Diệp Thiên bọn người, xem ra lại không lo lắng chút nào. Là Diệp Thiên ra vẻ thâm trầm giả vờ thần bí, còn là hắn lại có âm mưu quỷ kế gì? Ôn Minh đốt một điếu khói, nắm ở trong tay, hơi hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu Lý Chiêu Lỗi đứng người lên nói chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?